Đại đạo độc hành, chương 549-2, thụ yên hoa vụ nhiễu đê xa, 2, góc truyện audio.com, nhưng mà đại phạm thần chủ nọ căn bản không có quan tâm tới Lạc Ly, hắn nói. Tốt rồi, đã đến giờ, hẹn gặp lại, nhân tộc giống như con kiến. Theo lời hắn nói, đồng hồ đếm ngược trên thủy kính, xuất hiện con số, 3, 2, 1. Phân thân đại phạm thần chủ quát, toàn bộ thần lôi tháp phóng ra, phá diệt Liêu Đông địa vực. Thiên lôi địa hỏa, trọng tố thiên địa, theo hắn hiệu lệnh, nhất thời toàn bộ cửu thiên thập địa vô sinh chân không thần lôi tháp ở đây, ở đáy phát ra hỏa diễm, sau đó toàn bộ thần lôi tháp tích tụ lực lượng vô tận, nháy mắt từng cái một bay lên, thẳng hướng thiên địa, biến mất không thấy. Trên đảo Ly Thủy, vô số phàm nhân cùng tu sĩ nhìn thấy ở phía trên biển lớn phương xa, nước biển sôi trào, sau đó từng cái thần lôi tháp lao ra biển lớn, hướng về phương xa bay đi. Đây là cái gì? Cái này đến cùng là cái gì? Đây là làm sao vậy? Vô số nghi vấn sinh ra, trong đó trên bảo tọa tông chủ Sơn Môn Ly Thủy Tông, Hắc Lãng chân quân khẽ cắn môi, chợt đứng lên. Ở trong thủy kính kia có thể nhìn thấy thần lôi tháp này hướng về vô số điểm dự định nổ mạnh bay đi, chúng nó thỉnh thoảng nháy mắt na di, mỗi một lần thời không nhảy ra ước chừng bay ra ngoài vạn dặm, trong đó không có một chút linh khí, cho nên tu sĩ căn bản không thể tập trung vào bọn chúng. Bất quá có chút thần lôi tháp phi hành như điện, nháy mắt chính là ở ngoài mấy chục vạn dặm, có thần lôi tháp phi hành cực kỳ thong thả, thậm chí có bay đến địa điểm nổ mạnh, thế mà không có nổ mạnh, mà là quay chung quanh nơi đó, bắt đầu xoay tròn phi hành, giống như đang chờ đợi cái gì. Ở phía trên bản đồ thủy kính kia 999 địa điểm, lục tục biến thành màu vàng, mỗi một điểm màu vàng liền đại biểu cho chỗ một cái thần lôi tháp. Phía trên bản đồ này, đại bộ phận nhân tộc căn bản không có phát hiện, nhưng mà trên chút đại lục phản hư chân nhất đột nhiên xuất hiện, đứng ngạo nghễ hư không, xem xét nơi nơi, bọn họ tâm huyết dâng trào, cảm giác được nguy hiểm, nhưng mà chính là không thể phát hiện nguy hiểm đến từ nơi nào. Đột nhiên kiếm thần nói chuyện, quả nhiên, người muốn phá diệt Liêu Đông địa vực thần lôi tháp này phải ở trên không mục tiêu, đồng thời nổ mạnh, mới có thể khởi đến tác dụng dẫn phát địa mạch nổ tung, làm cho thiên lôi địa hỏa, trọng tố thiên địa. Cho nên nói, chúng ta còn có một lần cơ hội, đó là ở tại thời điểm các thần lôi tháp đồng thời chuẩn bị nổ mạnh, thay đổi thiên đạo pháp tắc nghịch chuyển thiên địa chân lý, là có thể cứu vớt thương sinh vô tận Liêu Đông này. Ở trong quá trình nói chuyện, kiếm thần chậm rãi xuất ra một cây thần kiếm, kiếm này phong cách vô cùng cổ xưa, giống như thanh đồng cổ kiếm, bên trên thậm chí còn có vết rỉ sét loang lổ. Kiếm thần Diệp Chân Nhất tóc tung bay, vô cùng trịnh trọng giơ cao lên kiếm này nói. Đệ tử Diệp Thiếu Ngư, ở thời điểm nhân tộc nguy nan, cho mời cửu thiên tiên giới tiên tần Tắc Thành Đại Đế cứu nhân tộc ta, ban cho ta tiên tần Hiên Viên kiếm thần uy dùng một chút. Nói xong lời này, kiếm thần Diệp Chân Nhất chậm rãi hai tay cầm kiếm, chậm rãi cử quá đỉnh đầu. Sau đó hắn giống như đang chờ đợi cái gì, đột nhiên giống như đã đến giờ, hắn cử mạnh thần kiếm, trang nghiêm đối với hư không, chính là một chạm. Một chạm này chém xuống, giống như không có phản ứng gì, chính là không khí trước người kiếm thần Diệp Chân Nhất, đều không có. Góc truyện audio.com, biến hóa gì, xem qua tựa như là tùy tiện một chạm. Nhưng mà thanh đồng kiếm phong cách cổ xưa nọ, lại nháy mắt thành cho bụi, biến mất không thấy. Mà kiếm thần lại thân thể mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã ngồi xuống đất. Nhưng mà chính là một chạm này, toàn bộ phản hư chân nhất trung thiên chủ thế giới, toàn bộ vào lúc này bạo khởi, bởi vì thiên đạo pháp tắc bọn họ vô cùng quen thuộc nắm trong tay, giờ khắc này, phát sinh thay đổi ly kỳ. 3000 thiên đạo, nhất nguyên pháp tắc hàng cổ tới nay thiên địa sinh ra chưa bao giờ thay đổi, nhưng mà giờ khắc này, chúng nó cải biến. Cái thay đổi này, chỉ là duy trì một tức thời gian, sau đó tất cả khôi phục bình thường. Ngay tại một tức này, cửu thiên thập địa vô sinh chân không thần lôi tháp bay đến 999 phía trên mục tiêu, đồng thời nổ mạnh, ly thủy thần lôi này, toàn bộ bị kích hoạt muốn bùng nổ oanh kích đáng sợ phá diệt thiên địa. Ngay tại giờ khắc này, thiên đạo pháp tắc thay đổi, vốn hỏa diễm nên thiêu đốt hướng về phía trước, nhất thời xuống phía dưới, nước sông vốn nên lưu động xuống phía dưới, nhất thời đình trệ, gió đông vốn nên thổi hướng đông, nháy mắt hướng bắc, ly thủy thần lôi vốn nên phá diệt trăm dặm, nhất thời biến thành khói lửa đầy trời. Trong nháy mắt 999 chỗ Liêu Đông địa vực này, phía trên bầu trời, bùng nổ khói lửa vô tận, khói lửa này ước chừng lan tràn mấy ngàn dặm, thậm chí xa xa áp qua Thái Dương bầu trời, ở trên trời bùng nổ quang cùng nhiệt vô tận, chiếu rọi thế giới. Phía trên đại địa toàn bộ nhân tộc toàn bộ kinh ngốc, bọn họ nhìn bầu trời nói. Là ai phóng pháo hoa, đẹp quá. Đúng, đúng, thật đẹp, thật sự là xinh đẹp. Pháo hoa này ta xem là kẻ ngốc, cái pháo hoa này vì sao không phóng muộn, tuyệt đối so với hiện tại hấp dẫn hơn nhiều. Nổ mạnh có thể phá diệt thiên địa nọ, giờ khắc này hóa thành pháo hoa xinh đẹp nhất ở trên không Liêu Đông địa vực tản ra vẻ xinh đẹp vô tận, sau đó tiêu tán. cái nguy hiểm diệt sạch thiên địa này, đến tận đây biến mất. Đại bộ phận nhân tộc chỉ nghĩ đây là pháo hoa, chỉ có số rất ít tu sĩ, nguyên anh chân quân, hóa thần chân tôn, phản hư chân nhất mới biết được mới vừa rồi đó là cái gì. Trong điện phủ trong lòng đất Ly Thủy Tông, trong nháy mắt phân thân đại phạm thần chủ, Lạc Ly toàn bộ không nói gì, nhìn cảnh sắc biểu hiện trên màn hình, kiếm thần nở nụ cười. Hồi lâu thanh âm phân thân đại phạm thần chủ truyền đến. Sao có khả năng, sao có khả năng, sao có khả năng? Hắn là không thể tin tất cả phát sinh trước mắt nhưng mà tất cả đều đã phát sinh. Đại điện ở đây, toàn bộ thần lôi tháp phóng ra đi ra ngoài, một mảng trống không, một thân ảnh ở nơi đó chậm rãi xuất hiện, rõ ràng là phân thân đại phạm thần chủ, hắn biến hóa xuất hiện, cắt gao nhìn chằm chằm kiếm thần cùng Lạc Ly, hận ý vô hạn nói. 6.000 năm chuẩn bị cuối cùng chính là một mảng khói lửa, hận hận hận các ngươi đều phải chết. Phân thân đại phạm thần chủ này, ở nhân gian đã 6.000 năm, ngụy trang vô số hóa thần chân tôn Ly Thủy Tông, cho nên xem qua cùng nhân tộc phổ thông không có gì khác nhau. Hắn rõ ràng chính là một nam tử cao gầy quần áo văn sĩ màu đen, tuổi xem ra như chừng hơn 30, sắc mặt trắng bệch mặt nhọn, dưới cằm để một chòm râu văn sĩ, hai mắt lõm xuống, mắt khó thấy, chỉ cảm thấy ở dưới hai hốc mắt kia, phóng xạ ra ánh sáng nhạt. Cốc truyện audio.com, nhẹ nhẹ, cách chương.